ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 94, sợ ném chuột lại vỡ mất đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tâm Di nói chuyện trước mặt Ung Chính quả thật có chút phân lượng. Năm sau, thừa dịp Ung Chính cao hứng, nàng nói ra chuyện của Tú Nhi cùng Hoàng Lịch, Ung Chính lúc đó mới biết tại sao Tâm Di lại làm lễ nhận thức muội muội phô trương như vậy. Lại còn bắt mình đem quà tặng đến, chấm mỗi lần đều chui vào bẫy của ngươi, đây là tác thành cho người, Hoàng Lịch cũng lớn, cũng nên lập thiếp, sao không thành toàn bọn họ, không được thú chắc phúc tấn trước khi thú chính phúc tấn. Phải lấy vợ cả trước vợ lẽ, đây là quy củ, nói tới nói lui, Ung Chính cũng không có tỏ vẻ phản đối, chấm là nể mặt mũi ngươi, bằng không, mơ cũng không được, người tới. Truyền nạp Lan Ngọc Tú tiến cung gặp chẵm. Tú Nhi nghe được Ung Chính muốn gặp, hoảng đến không biết nên làm thế nào. Nạp Lan Hoành cùng Nạp Lan Đức giật vội trấn an, nói là hoàng thượng nếu muốn gặp, nói vậy cũng là đồng ý. Huống chi còn có Tâm Di ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện. Nơm nớp lo sợ vào cung, đi đến trước mặt Ung Chính, quỳ xuống, sợ hãi mở miệng, nô thì Nạp Lan Ngọc Tú tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thánh an, ngẩng đầu, Ung Chính không phải không biết Tú Nhi, biết nàng xinh đẹp, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Dư Phi ghen tị. Lúc này, Tú Nhi so với trước kia trưởng thành không ít, không còn tiểu nha đầu ngây ngô, Ung Chính cẩn thận đánh giá nàng, nàng búi tóc sơ rất đoan trang, một thân xiêm y lộ ra dáng người hoàn mỹ, ngón tay dài trắng nõn, tay búp măng đó, giống tay ta. Trong mắt lộ vẻ e lệ, màu da hồng nhuận, mắt như thu ba, mắt như nước hồ mùa thu, mỹ mạo như tranh, tư thái có nét đặc biệt, có văn nhã cùng thông minh, Ung Chính âm thầm gật đầu, Hoàng Lịch ánh mắt thật không sai, được, hắn quay đầu nói với Lý Đức Toàn cầm lấy một khay lụa, Ung Chính lấy một đôi vòng ngọc nạm vàng, ý bảo Tâm Di đeo cho Tú Nhi, đây là đồ của triều đường hay gì đó. Còn có châm gài tóc long phượng bằng bạc ngọc là của Minh Triều. Ung Chính thật hào phóng, cấp đều là thứ tốt. Tú Nhi vội khấu tạ, trở về chờ ý chỉ đi. Ung Chính cũng không nói nhiều, phất tay cho Tú Nhi đi ra. Mặc dù không nói gì, nhưng người con dâu này cuối cùng vẫn là thừa nhận. Trong lòng mọi người như chút được gánh nặng. Con dâu thừa nhận, nhưng Hoàng Lịch không thể thoát được việc bị Ung Chính giáo huấn một chút. Lúc này Hoàng Lịch bị huấn nhưng trong lòng cũng là vui vẻ. Rốt cục thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Minh, chờ cho đến lúc mây tan thì thấy ánh trăng sáng. Quả nhiên, mấy ngày sau, Ung Chính truyền thánh chỉ muội muội của Nạp Lan Đức ruột tức Nạp Lan Ngọc Tú chỉ hôn hoàng tử Hoàng Lịch phi chắc phúc tấn. Sau khi hành tam khấu cửu bái tạ hoàng ân, chọn ngày tốt thành hôn, trước ngày thành hôn một ngày. Của hồi môn tự nhiên là do Tâm Di đại biểu nhà mẹ đẻ đưa đến chỗ Hoàng Lịch. Ban đêm, Tâm Di đem Tú Nhi cùng Quyên Nhi đều kêu đến, kéo tay các nàng nhìn xem. Tú Nhi, ngày mai ngươi sẽ sống ở đó. Ta rất luyến tiếc, cách cách, Tú Nhi cũng luyến tiếc ngài. Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Sau khi qua đó sẽ phải tuân thủ quy củ hoàng gia. Những quy củ này so với trước kia càng nhiều, ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào, ta biết, ta sẽ an phận thủ thường, sẽ không cùng người tranh, tuy vậy ngươi cũng coi như may mắn, tương lai là phúc tấn, sẽ không bị người khi dễ. Tâm Di quay ra nói với Quyên Nhi, ngươi ngày mai cũng đi cùng tỷ ngươi, tỷ muội các ngươi tương lai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta cho các ngươi 16 chữ. Tuân thủ bổn phận, chớ tật chớ đố, làm người hiền lành, phúc trạch lâu dài, Tú Nhi nghe hiểu ý tứ Tâm Di, cách cách, ngài đối với Tú Nhi giống như tái sinh, Tú Nhi đời này sẽ không quên cách cách, trở về đi, ngày mai phải lên kiệu hoa, đêm nay hảo hảo ngủ, cách cách, để cho Tú Nhi tái hầu hạ ngài một đêm đi, màn đêm buông xuống, Tú Nhi cùng Tâm Di đồng sàng cộng trầm, cùng ngủ một giường. Hai người nói rất nhiều lời trong lòng, đem đám người bên cạnh an bài tốt, Tâm Di mới có thể lo lắng cho bản thân, sao còn chưa thấy ai? Chẳng lẽ hắn không nhớ đến? Ai, vừa nhìn vừa lắc đầu đi tới đi lui. Tiểu Cúc ở bên cạnh nói, Cách Cách, người xem Tiểu Cách Cách đã đi được. Thời gian trôi thật nhanh. Tiểu Cúc, ngươi có tính toán gì không? Ta đi theo Cách Cách. Ngươi sao lại không có hy vọng gì vậy? Tâm Di đối với nàng khuyên không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không có tác dụng. Đang nói, Thanh Thanh vấp ngã, Tiểu Cúc vội đi nâng dậy lại bị Tâm Di giữ chặt. Để cho nó tự đứng lên, đứa nhỏ Thanh Thanh này cũng có hứng thú. Ngã xuống cũng không khóc, mở to hai mắt nhìn mẫu thân. Thấy nàng không để ý mình, cũng liền lăn lông lốc đứng dậy, cố hướng phía trước chạy đến. Tâm Di mỉm cười, nói với Tiểu Cúc, nếu không ai để ý nàng thì nàng chỉ có thể tự đứng lên. Người mẹ nhẫn tâm, không phải ta nhẫn tâm, mà là muốn cho nàng từ nhỏ đã biết, chuyện gì đều phải dựa vào chính mình. Đại Cách Cách chỉ là hư danh thôi. Tiểu Cúc gật gật đầu, Cách Cách nghĩ thực xa, ta không thể không nghĩ. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi mang nàng đi nghỉ một lát, ta cũng đi nghỉ một lát. Thật sự mệt, trở lại phòng, Tâm Di ngồi vào trước bàn trang điểm, chải mái tóc dài, khuôn mặt mình bây giờ cùng vài năm trước so sánh thật bất đồng. Tâm Di tự nói với bản thân. Đột nhiên, gương phản chiếu đem một khuôn mặt, đó là mặt của Vu Khiếu Tuyền. Ngươi rốt cục nghĩ đến ta. Tâm Di nói với người trong gương. Ngươi là nữ tử ta thấy lạ nhất, đối với sự xuất hiện của ta lại không thấy lạ, không sợ hãi. Tâm Di chậm rãi xoay người, nói, ta đã chờ ngươi rất lâu. Ở trong mắt ngươi, hai tay ta dính đầy máu tươi của các huynh đệ Thiên Địa Hội. Là ta đưa bọn họ xuống suối vàng, ngươi hẳn là tới lấy tánh mạng của ta thay bọn họ báo thù. Nếu hiểu được, sẽ không nhiều lời, chịu chết đi. Vu Khiếu Tuyền huy kiếm hướng ngực Tâm Di. Tâm Di nhìn kiếm, mỉm cười, nụ cười ánh lên hạnh phúc. Cũng có thê lương, biết không, từ lúc ta từ trên trời rơi xuống, người ta gặp đầu tiên chính là Nạp Lan Đức Duật. Hắn chỉ kiếm vào người ta, tựa như ngươi bây giờ. Không nghĩ tới lúc cuối ta ở Đại Thanh cũng bị kiếm hướng vào người. Chỉ là đổi người mà thôi. Vu Khiếu Tuyền trong lòng run lên. Không khỏi nói, ngươi, chấm, Tâm Di đem hắn cùng Nạp Lan Đức Duật đánh đồng, không thể nghi ngờ là chạm vào vết thương trong lòng hắn. Một kiếm của hắn giờ không chịu nổi nữa. Vu đại ca, ngươi có biết ngươi phạm vào rất nhiều sai lầm không? Ngươi lòng dạ đàn bà, thời điểm lần đầu tiên bắt cóc ta nên giết ta, như vậy chuyện về sau cũng không phát sinh, lần thứ hai bắt cóc ta. Nên điểm huyệt đạo ta và trói ta lại, không cho ta nơi nơi chạy loạn, làm ta tìm được cơ hội, không những đào tẩu mà còn đốt tổng đà của ngươi. Ngươi biết rõ ta có tâm cơ, vì cái gì mấy năm qua không thay đổi địa chỉ các phân đà. Thế cho nên Thiên Địa Hội mới thảm bại ở trong tay Nạp Lan Đức Duật. Đây là đại sai lầm của ngươi, ngươi bị nữ nhi tình trường làm loạn không ngừng. Một người lãnh đạo lâm vào tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán. Theo lý thuyết sau khi Thiên Địa Hội thất bại, ngươi nên nghĩ đến là ta cầm đi danh sách, nhưng ngươi lại lâu như vậy mới đến tìm ta. Trong lúc này ngươi đang làm gì? Tìm gian tế trong hội sao? Ngươi quá mức nhân từ. Trong ngôi miếu đổ nát ngươi rõ ràng có cơ hội giết Nạp Lan Đức Duật. Nhưng ngươi lại buông tha hắn. Một lần thả này, hại chính ngươi. Vừa rồi vào cửa, ngươi căn bản là không nên cùng ta nói chuyện. Một kiếm giết ta, thật tốt, nhưng hiện tại, ngươi lại nghe ta nói lâu như vậy còn không có động thủ. Những lời này đều là vết thương chí mạng của Vu Khiếu Tuyền. Kiếm trong tay hắn không tự chủ được hơi hơi run run. Tay ngươi không nên run, lấy võ công cao cường của ngươi đã sớm không có đối thủ. Không nên bởi vì mấy lời của ta mà loạn tâm trí. Vu đại ca, ngươi không hạ thủ được, phải không? Không phủ nhận được, ngươi gạt được người, nhưng không gạt được bản thân. Ở trong lòng ngươi, ngươi căn bản là không muốn giết ta, không đành lòng giết ta, bởi vì ngươi yêu ta. Kiếm rơi xuống đất, trời ạ, ngươi rốt cuộc là dạng nữ nhân gì? Ngươi nhìn thấu ta, ngươi đem cả người ta nhìn thanh thanh sở sở. xem cả người thì có xem. Không, ở trước mặt ngươi, ta căn bản là trắng trợn, không có che giấu. Vốn ta nghĩ trong thiên địa hội có phản đồ, nhưng càng nghĩ càng không có đáp án. Thẳng đến vài ngày trước, Nạp Lan Đức Duật nhận muội muội, rồi sau đó gả cho Hoàng Lịch, ta mới nghĩ đến vấn đề ở ngươi trên người. Không thể nghi ngờ là ngươi cầm đi danh sách, nếu không, Nạp Lan Đức Duật như thế nào có thể đánh đâu chúng đó. Ngươi có biết không, ta tìm rất nhiều lý do, hạ nhiều quyết tâm muốn giết ngươi, nhưng ngươi chỉ dùng một lý do, liền đem quyết tâm ta toàn bộ đánh ngã, cũng đem ta đánh ngã. Tâm Di, Nhĩ Hảo ngoan, Vu Khiếu Tuyền không thể không thừa nhận lời Tâm Di. Ngươi nói ta phạm nhiều sai lầm, trong ngôi miếu đổ nát không giết Nạp Lan Đức Duật, không quả quyết là một sai lầm. Yêu thê tử của địch nhân, xử trí theo cảm tính là cái sai thứ hai. Không thay đổi địa chỉ các phân đà, tự tin mù quáng là cái sai thứ ba. Ta không thích hợp làm tổng đà chủ, ta thực xin lỗi các huynh đệ thiên địa hội. Ta không còn mặt mũi sống trên thế giới này. Nói xong, Vu Khiếu Tuyền xoay người cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất. Tâm Di sớm đoán được hắn có ý muốn chết, không đợi hắn hạ thắt lưng. Một cước đá bay thanh kiếm qua một bên. Vu đại ca, cũng không phải là ta nhẫn tâm. Ta ở thời đại này này, chỉ có thể làm như vậy. Tâm Di khó có thể cưỡng lại, nhưng ngươi cũng không nên vì chuyện này mà tự sát. Ngươi như vậy, là muốn làm cho ta cả đời này không an tâm. Áy náy sao, Tâm Di, Vu Khiếu Tuyền rốt cuộc khống chế không được. Đem Tâm Di ôm vào trong lòng. Tâm Di biết đây là mình khiếm hắn, cho nên cũng để cho hắn ôm. Vu đại ca, đừng làm tổng đà chủ nữa. Đến một địa phương không ai biết làm lại từ đầu đi. Nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy cuộc sống bình thản thanh nhạc hơn cuộc sống ngày ngày sát sát trước kia rất nhiều. Tâm Di rời khỏi người Vu Khiếu Tuyền, hiện tại đi đi, lập tức đi, không được xen thiên địa hội, không được lại nghĩ đến phản thanh phục minh nữa. Vĩnh viễn thoái ẩn giang hồ, đối với Vu Khiếu Tuyền mà nói, đây là một phương pháp tốt. Vu Khiếu Tuyền đến nay vẫn không thể quên, nhìn Tâm Di chăm chú thật lâu. Sau đó hỏi, Tâm Di, nếu ta gặp ngươi sớm hơn Nạp Lan Đức Duật. Tâm Di lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Không có nếu, ở đúng thời gian, gặp đúng người, là một loại hạnh phúc. Ở đúng thời gian, gặp sai người, là một loại bi thương. Ở sai thời gian, gặp đúng người, là một tiếng thở dài. Ở sai thời gian, gặp sai người, là một loại bất đắc dĩ. Vu Khiếu Tuyền thưởng thức lời của Tâm Di. Lúc sau cười khổ một tiếng, ta đã hiểu, ta tin ngươi là ở đúng thời gian gặp đúng người. Tâm Di biết hắn có thể buông gánh nặng trong lòng, chính là, cần thời gian. Vu Khiếu Tuyền gật gật đầu, ta đi thôi. Mới đi tới cửa, chợt nghe tiếng la bên ngoài. Vương gia hồi phủ, tiếng la từng đợt truyền gần. Tâm Di biến sắc, ngươi đi không được, thị vệ trong phủ ngăn không được ta. Vu Khiếu Tuyền ngạo nghễ nói. Nạp Lan Đức Duật đâu? Cùng lắm thì chết. Vu Khiếu Tuyền nói không sao cả. Lại thế phải không? Có thể sống vì sao còn muốn chết? Tâm Di nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, đưa cho hắn, ném chuột thì sợ vỡ đồ. Cuối cùng nên làm thế nào? Tâm Di, Vu Khiếu Tuyền thật không biết nên nói gì. Tâm Di lạnh nhạt cười. Ta không thích khiếm người khác. Nạp Lan Đức Duật về nhà. Chuyện thứ nhất nhất định là tới phòng nhìn Tâm Di. Tâm, hắn đẩy cửa tiến vào. Vừa mới hô được chữ Tâm liền ngây ngẩn cả người. Vu Khiếu Tuyền kiếm đặt trên cổ Tâm Di. Thả nàng, Nạp Lan Đức Duật lạnh lùng nói. Rút ra phía sau, Vu Khiếu Tuyền ra lệnh. Nạp Lan Đức Duật không lùi mà tiến tới từng bước. Vu Khiếu Tuyền lại nói. Người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe ta. Nếu không, kiếm không có mắt đâu. Nạp Lan Đức Duật cùng hắn rằng co trong chốc lát, chậm rãi lui về sau, vừa rút vừa nói, Vu Khiếu Tuyền, thiên địa hội là do ta lãnh binh đi tiêu diệt, không liên quan tới Tâm Di, muốn báo thù thì tìm ta, ném chuột sợ vỡ đầu quả thật dùng được, Tâm Di bị cưỡng ép, trong phủ quả nhiên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vu Khiếu Tuyền kèm hai bên Tâm Di đi vào trong đại viện. nhưng theo sau thị vệ cũng càng ngày càng nhiều. Thả cách cách, đại hổ nhị hổ cũng đến, nhưng tâm di ở trong tay Vu Khiếu Tuyền, cho nên cũng không dám vọng động. Trong phủ, thị vệ mỗi người dương cung bạt kiếm, chỉ chờ Nạp Lan Đức Duật ra lệnh một tiếng, nhưng Nạp Lan Đức Duật làm sao dám hạ lệnh. Tuy rằng biết Vu Khiếu Tuyền sẽ không thật làm Tâm Di bị thương, nhưng thế rất nguy hiểm, hắn không dám vọng động. Vu Khiếu Tuyền rút đến tường viện nói: "Nạp Lan Đức Duật, ta thực hâm mộ ngươi, không phải hâm mộ ngươi quan to lộc hậu, mà là hâm mộ ngươi có một thê tử không giống người thường như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Nạp Lan Đức Duật nhẫn nại hỏi. Tới lúc này, Vu Khiếu Tuyền cư nhiên có tâm tình cùng Nạp Lan Đức Duật nói giỡn. "Ta nghĩ đem nàng mang đi." Nạp Lan Đức Duật biến sắc, liều lĩnh vọt lên, nhưng chỉ tiến lên vài bước liền ngừng. Mũi kiếm Vu Khiếu Tuyền chỉ cách cổ Tâm Di có một chút. "Chỉ cần thả nàng, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi." Vu Khiếu Tuyền cố ý muốn trêu cợt Nạp Lan Đức Duật. Vì thế nói: "Thật sự, ngươi điều kiện gì đều đáp ứng?" "Đúng, ngươi nói, ngươi muốn ta làm gì?" "Ta cái gì cũng muốn trừ sẽ nàng." "Ngươi có cho không?" "Chỉ cần ta còn một hơi thở." "Ngươi mơ tưởng mang nàng đi." "Ha ha, Nạp Lan Đức Duật, ngươi là nam nhân, yên tâm đi, từ nay về sau, trên giang hồ không còn người tên Vu Khiếu Tuyền nữa." Nói xong, đem Tâm Di đẩy về bên người Nạp Lan Đức Duật, sau đó nhảy qua tường viện. Truy, đại hổ nhị hổ ý bảo thị vệ trong phủ đuổi theo. Tâm Di cản lại nói: "Đừng đuổi theo, làm cho hắn đi đi." Đại hổ nhị hổ nhìn Nạp Lan Đức Duật, thấy hắn không có phản ứng, cũng liền chỉ huy bọn thị vệ tan. Tâm Di quay đầu nhìn Nạp Lan Đức Duật, Nạp Lan Đức Duật mặt xanh mét, một câu cũng không nói, quay đầu bước đi. Tiểu Cúc buồn bực nhìn Tâm Di. Tâm Di lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì, nhưng trong lòng thì biết phu quân của mình không vui. Quả nhiên, thẳng đến đêm, Nạp Lan Đức Duật cũng không nói được một câu. Cách chương.